Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1789, chuyện cũ như khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1789, chuyện cũ như khói. Thiên thủy quận quốc, là đông vực thần thổ bên ngoài lớn nhất quận quốc một trong, có thông minh hà, vạn tăng giang, bách việt giang chờ nổi danh đại giang sông lớn theo kỳ cảnh nội chảy qua, lại cùng 33 quận quốc giáp giới, thủy bộ giao thông thập phần phát đạt, có thể nói là chiếm cứ có lợi địa lý vị trí tăng thêm thứ 13 công đức phân trạm dịch, kiến tại thiên thủy vương thành, lập tức, khiến cho nơi đây trở thành thiên đình giới cùng địa ngục giới giao chiến một chỗ lô cốt đầu cầu lũy. Trong thành, đến từ vũ trụ vạn giới thánh cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, bất quá tuyệt đại đa số đều thu liễm khí tức, cũng không có bởi vì thiên thủy vương thành là côn luân giới phàm nhân thành trì, ngay tại trong thành diễu võ dương oai, như là tại yên lặng tuân theo nào đó quy tắc. Trong đó một ít tu sĩ, thậm chí tại võ thị mở thánh điếm, giao dịch các loại tu luyện tài nguyên. Vô luận nơi khác chiến đấu như thế nào thảm thiết, thiên thủy vương thành nhưng lại vui sướng hướng quang vinh, không biết so trước kia phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Trương Nhượng Trần vào thành thời điểm, phát hiện tường thành bên trong, khắc đầy trận pháp minh văn tương đương phức tạp cùng huyền diệu, rất có thể là bố trí một tòa cửu phẩm trận pháp. Có cái này một tòa trận pháp thủ hộ, thiên thủy vương thành có thể nói tường đồng vách sắt. Xem đến thiên đình giới là có địa sư cấp bậc trận pháp thánh sư, đi vào côn luân giới. Dùng thánh vương cảnh giới, có thể trở thành địa sư, tuyệt đối là trận pháp chi trên đường bất thế kỳ tài, nhân vật bậc này, có thể quyết định một hồi cỡ lớn công đức chiến thắng bại, hiếm thấy đến cực điểm. Ít nhất, toàn bộ Quảng Hàn giới đều tìm không ra một cái. Thiên thủy vương thành bên ngoài, hội tụ đến vô số dân chạy nạn, thậm chí nghĩ tiến vào trong thành tránh né, chiến loạn. Gần đây một thời gian ngắn, không ngừng có thánh chiến bộc phát, thật sự là đem những bình dân này đều dọa sợ. Nhưng là thiên thủy vương thành chỉ có lớn như vậy, không có khả năng tiếp nhận liên tục không ngừng vọt tới dân chạy nạn, chỉ có thể đưa bọn chúng khu trục ở ngoài thành. Trương Nhượng Trần đến cửa thành, trực tiếp phóng xuất ra thánh uy, trông coi cửa thành thánh binh thánh tướng không dám ngăn trở, lập tức cho đi. Bất quá, ở ngoài thành phía dưới, lại treo lấy một mặt cổ kính, trải qua cổ kính khảo thí, cũng không phải từ địa ngục giới tu sĩ ngụy trang mà thành, Trương Nhượng Trần mới chính thức tiến vào trong thành. Ra khỏi thành dễ dàng, vào thành khó. Trương Nhượng Trần nhìn xem trong thành phồn hoa cảnh tượng, âm thầm cảm thán. Chiến tranh cho côn luân giới mang đến không chỉ có chỉ là hủy diệt, cũng có quật khởi hy vọng. Trận này công đức chiến, nếu là tiếp tục bách niên, tại gian khổ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại trong hoàn cảnh, tất nhiên sẽ kích thích côn luân giới đản sinh ra rất nhiều anh tài cùng cường giả. Đương nhiên, càng lớn khả năng, nhưng lại tại nội ưu ngoại hoạn trong hủy diệt. Côn luân giới tương lai sẽ đi về hướng phương nào, đoán chừng thần đều không thể dự đoán. Có lẽ côn luân giới vận mệnh nhất định là bị hủy diệt, nhưng là luôn luôn như vậy một đám không cam lòng khuất phục tại vận mệnh xương cứng, nâng cao ngực, mang đầu, cắn răng, chịu đựng nhục, chảy máu, liều mạng mệnh, đối với thương thiên hò hét, đối với vận mệnh tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào võ thị tiền trang thiên thủy quận quốc phân bộ, Trương Nhượng Trần dẫn đầu nhìn thấy người, đúng là lôi cảnh. Trương Nhượng Trần vội vàng hai tay thở dài, khom người cúi đầu. Bái kiến sư tôn. Lôi cảnh đã từng là thiên ma lĩnh võ thị học cung trưởng lão các chủ, cũng là Trương Nhược Trần đệ nhất vị sư tôn, tại Trương Nhược Trần không có phát triển lúc thức dậy, đối với hắn không nhỏ trợ giúp. Một ngày vi sư, trung thân vi sư. Hôm nay, lôi cảnh đã tu luyện tới bán thánh cảnh giới, ngay tại võ thị tiền trang thiên thủy quận quốc phân bộ nhậm chức. Ha ha, lôi cảnh hiển nhiên là tương đương cao hứng, cười ha ha, bàn tay lớn vỗ vào Trương Nhược Trần trên bờ vai, nói. Hảo tiểu tử, lúc này mới vài năm, tu vi đúng là đã đạt tới thánh vương cảnh giới, không tệ, không tệ, đêm nay nhất định phải cùng vi sư nhiều uống vài chén. Tuy chỉ là một vị bán thánh, lôi cảnh lại một điểm áp lực đều không có, lộ ra tùy tiện. Tốt, Trương Nhượng Trần cười nói. Lập tức, lôi cảnh lại là thở dài một tiếng, trong lòng biết Trương Nhượng Trần những năm này cũng không dễ dàng, muốn nói lại thôi, nói. Được rồi, đi thôi, trước làm chính sự, ngươi cái vị kia sư tỷ, thế nhưng mà đã đợi ngươi thật lâu. Vị nào sư tỷ? Trương Nhượng Trần hỏi. Tự là cho ngươi mang đồ tới cái vị kia sư tỷ. Lôi cảnh mang theo Trương Nhượng Trần, đi vào võ thị tiền trang trong một tòa u tĩnh sân nhỏ, trong sân. Trồng lấy hải đường bốn mùa, bay hương hoa cùng một cỗ nhàn nhạt sách mặc hương vị. Bỗng dưng, lôi cảnh dừng bước lại, nói. Đang ở đó bên cạnh, đi qua đi. Trương Nhượng Trần hướng thủy đường bên cạnh nhìn lại, là trông thấy Lạc Thủy Hàn uyển chuyển hàm xúc thân ảnh, mặc một bộ bất nhiễm cát bụi áo trắng bạch thắng tiết, người so với y bạch, nước biếc tôn nhau lên, hương hoa vờn quanh, cùng Trương Nhượng Trần tại Tây Viện lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm đồng dạng kinh diễm. Tại trên người nàng, luôn luôn một loại thanh nhã như thơ văn mặc khí chất. Thánh thư tài nữ cũng có như vậy khí chất, bất quá tài nữ dù sao cũng là sinh động tại trên triều đình, tinh thông sự cố, lòng có gian nan khổ cực, ngực tàng mưu lược, hoặc là gia quốc thứ dân an nguy, hoặc là ước lượng thiên hạ hào kiệt, cuối cùng là mệt mỏi bôn ba, sinh động tại hồng trần bên trong. Nhưng là, Lạc Thủy Hàn lại như là một cái ẩn giả, không tranh quyền thế, như một đoàn sương mù, phiêu tại thiên khung, không dính trần thế sự tình. Làm cho Trương Nhược Trần kinh ngạc chính là, Lạc Thủy Hàn đúng là đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Lạc Thủy Hàn vẫn muốn đi Lạc Hư đường, trên thực tế, thiên phú của nàng vượt qua Lạc Hư năm đó cũng căn bản không có nàng điều kiện như vậy, là dựa vào lấy chính mình không ngừng cố gắng, dựa vào hậu thiên đuổi theo tiên thiên, mới có thành tựu hiện tại. Lạc Thủy Hàn ngoại trừ bản thân cố gắng, càng là đứng tại Lạc Hư vị này cự nhân trên bờ vai, có Lạc Hư vì nàng trải đường, tốc độ tu luyện của nàng tự nhiên không chậm. Đương nhiên, Lạc Thủy Hàn cũng nhất định có kỳ ngộ cùng cơ duyên, nếu không đạt được hiện tại độ cao. Tây viện Ba Ma, đều là nữ tử hiếm thấy, đều có các tính cách, đều có các gặp gỡ. Lần nữa nhìn thấy Lạc Thủy Hàn, Trương Nhược Trần nhớ tới từng đã là đủ loại, trong nội tâm thổn thức không thôi. Sư tỷ, Trương Nhược Trần nói, Lạc Thủy Hàn lấy ra một chỉ hộp thủy tinh, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn thứ đồ vật, đang ở bên trong. Trương Nhược Trần tiếp nhận hộp thủy tinh, khởi động không gian lĩnh vực về sau, mới là đem cái hộp mở ra. Cái hộp thiết trí có trận pháp, dù vậy, như trước có hai đạo chói mắt thần quang lao tới, như là chứa hai đợt liệt nhật đồng dạng, ẩn chứa khủng bố năng lượng. Bành, liền tranh thủ cái hộp khép lại, Trương Nhược Trần ngăn chặn kích động cảm xúc, không muốn tại Lạc Thủy Hàn trước mặt, biểu hiện được quá mức trẻ trung, tận lực thành thục ổn trọng mà nói. Bao nhiêu thánh thạch, Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chỉ là một cái chuyện nhỏ, không cần tiền trả thánh thạch. Trương Nhược Trần nói, Lạc Hư tiền bối hảo ý, ta tâm lĩnh. Nhưng sư tỷ nên biết ta Trương Nhược Trần cũng không thích thiếu người, hẳn là thiếu là hơn thiếu. Lạc Thủy Hàn lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, nói. Thánh thạch cũng không cần rồi. Bất quá, ngược lại thực có một việc, có lẽ muốn xin nhờ ngươi. Chuyện gì, ngươi nên biết Lạc Thủy A, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Thủy Hàn nói. Lạc Thủy cùng chúng ta Lạc Thánh Môn Việt có rất lớn sâu xa, theo Côn Luân giới bắt đầu sống lại, Lạc Thủy có lẽ rất nhanh tựu sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ, rất nhiều tu sĩ ánh mắt chỉ sợ đều chú ý tới chỗ đó. Trương Nhượng Trần tự nhiên biết rõ Lạc Thủy bất phàm, Lạc Hư tu luyện Lạc Thủy quyền pháp tựu là tại Lạc Thủy lĩnh ngộ đi ra. Nói không nhất định, căn bản cũng không phải là Lạc Hư ngộ ra, mà là có khác bí mật. Dù sao, lúc trước Lạc Hư tại võ đạo bốn cảnh, cũng đã tinh thông Lạc Thủy quyền pháp. Lạc Thủy quyền pháp hạng gì tinh diệu, há lại một cái hoàng cực cảnh võ giả, có thể tìm hiểu đi ra. Đương nhiên, đó là Lạc Hư bí mật, hắn khẳng định đã ở cố gắng che giấu bí mật kia. Lạc Hư có thể đem Lạc Thủy quyền pháp truyền cho Trương Nhược Trần, đã là ý chí rộng lớn, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng tự chứa cái gì cũng không biết, không có tận lực đến hỏi. Ta đây có thể làm mấy thứ gì đó? Đem Lạc Thủy lấy đi. Trương Nhược Trần nói, Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngươi thu không đi Lạc Thủy, chỗ đó cất giấu một cái thiên đại bí mật, ta cùng hư tổ cơ duyên, đều là tại đâu đó đạt được. Lạc Thủy chi bờ những bình dân kia, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chúng ta Lạc Thánh Môn Việt có một ít quan hệ. Hư tổ hy vọng, ngươi có thể đưa bọn chúng tiếp đi, không phải chết tại trong chiến loạn. Trương Nhượng Trần đáp ứng xuống, nói. Đây chỉ là một làm việc nhỏ. Lạc Hư tiền bối hai khối thần thạch ta tự thu hạ rồi, đương ta thiếu nợ một mình hắn tình. Các ngươi Lạc Thánh Môn Phiệt nếu là gặp được phiền toái, nói cho ta biết một tiếng, Trương Nhược Trần tất tiến đến trợ giúp một tay. Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng cười cười. Trương Nhược Trần một cái nhân tình, thế nhưng mà so nhiều hơn nữa thánh thạch đều muốn quý trọng, cái này hai miếng thần thạch tiễn đưa được không lỗ. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lấy ra một phần danh sách, đưa tới, nói. Ta muốn danh sách thượng diện tài liệu, cái này đối với võ thị tiền trang mà nói, hẳn không phải là việc khó a. Lạc Thủy Hàn tiếp nhận danh sách, mảnh nhìn kỹ một lần, nói. Đều là bố trí trận pháp tài liệu, hơn nữa còn là tương đương cao minh trận pháp. Cho ta một đêm thời gian, buổi sáng ngày mai, có lẽ có thể giúp ngươi thu thập đủ toàn bộ. Cùng Lạc Thủy Hàn tách ra, Trương Nhược Trần tự đi gặp Lôi Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Cảnh sớm đã đem hắn chân tàng tốt nhất rượu, theo trong hầm rượu lấy ra, cái kia rượu, liền chính hắn hàng năm đều chỉ cam lòng nếm một ngụm, nhưng là giờ phút này, hắn và Trương Nhược Trần nhưng lại một chén đối ẩm. Vừa uống rượu, bọn hắn một bên nói những năm này kinh nghiệm. Trương Nhược Trần đã hỏi tới từng đã là sư huynh đệ tư hành không cùng thường thích thích, Lôi Cảnh không muốn giấu giếm Trương Nhược Trần, trực tiếp nói cho hắn. Năm đó, Trương Nhược Trần ba mạch tận phế, đã tạo thành không nhỏ phong ba, rất nhiều cùng hắn có quan hệ người đều đã bị liên lụy. Vị kia tính tình tiêu sái đại sư huynh Tư Hành Không, tựu là tại lúc kia, bị bất tử huyết tộc tàn nhẫn giết chết, thê nhi già trẻ không một may mắn thoát khỏi, kết cục rất thảm. Nghe ở đây, Trương Nhược Trần bóp nát chén rượu trong tay, thật sâu tự trách, đồng thời, trong nội tâm càng thêm thống hận bất tử huyết tộc. Lôi Cảnh lại nói cho hắn biết, Thường Thích Thích còn sống, bất quá cũng đã mai danh ẩn tích, lấy vợ sinh con, trải qua phàm nhân sinh hoạt. Một đêm này, Lôi Cảnh cùng Trương Nhược Trần nói tới rất nhiều sự tình cùng rất nhiều người, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, đều có một ít men say. Có lẽ là thật sự có chút ít say, Lôi Cảnh đã hỏi tới Hoàng Yên Trần. Lôi Cảnh biết rõ, Hoàng Yên Trần nhất định là Trương Nhược Trần nhất không muốn nghe đến một cái tên, nếu là hoàn toàn thanh tỉnh, chắc chắn sẽ không mở miệng hỏi thăm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói cho Lôi Cảnh, không có Hoàng Yên Trần tin tức. Cuối cùng, Trương Nhược Trần cũng không biết là thật sự uống say rồi, hay vẫn là tâm quá mệt mỏi, đoán chừng làm cho chính mình uống say. Tóm lại hắn ghé vào trên mặt bàn, mơ mơ màng màng nghe được, Lôi Cảnh tiếng thở dài. Ai, kỳ thật, nàng từng trở lại Thiên Thủy Quận Quốc, Vân Võ Vương Thành, Tây Viện, gặp qua một lần, lại cũng sẽ không trở về. Quỷ môn, nước mắt, không có như thế nào nghe rõ, đợi đến lúc ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Trương Nhược Trần triệt để cái gì đều không nhớ rõ. Cách chương.